Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 784, tâm có mãnh hổ, người tường vi. Góc truyện audio.com. Cái vấn đề này câu trả lời vẫn không cách nào lấy được thống nhất. Giống như một bộ phim không thể nào tất cả mọi người đều thích. Vô số khen ngợi trung gian khó tránh khỏi xen kẽ một ít không sai biệt cho lắm. Những thứ này đều là không thể bình thường hơn được chuyện. Tỷ như có người đối ăn thịt người ẩn dụ cảm thấy không ưa. Nghe được là người một nhà sau khi lên thuyền càng cảm thấy khó chịu. Còn có người xuất gia, sở môn thế giới cùng với so sánh đến thuyết minh người trước mới thật sự là có thể đối với nhân sinh sản sinh đủ ảnh hưởng tác phẩm. Được rồi, các hoa vào các mắt. Dù sao đều là tiện ngư điện ảnh. Ngược lại, cuộc đời của Pi là chân hỏa. Vô số giải độc cùng thảo luận diện tích lớn kéo theo phòng bán vé. Hấp dẫn vô số người xem đi vào rạp chiếu phim. Ngày thứ hai, Lâm Uyên đăng nhập tinh không võng quét bình luận điện ảnh. Đem bản trên mạng giải độc đều thấy một lần. Bao gồm Long Dương giải độc. Hắn kinh ngạc phát hiện. Nên nói cũng bị mọi người nói. Bộ phim này bị giải độc tương đối thấu triệt. Đáng tiếc, bên trong phòng làm việc, Lâm Uyên lắc đầu. Bên cạnh Kim Mộc thấy Lâm Uyên đang nhìn thiếu niên phái bình luận điện ảnh. Hiếu kỳ lại gần, đáng tiếc cái gì? Lâm Uyên không trả lời. Hắn đáng tiếc là Dịch An không có ra sân cơ hội. Lâm Uyên có ba cái đại bí danh, chia ra làm tiện ngư, sở cuồng, ảnh tử, trừ lần đó ra, thực ra hắn còn có một cái tên là Dịch An, tiểu mã giáp, cái này bí danh cảm giác tồn tại thấp nhất. Sáng lập dự tính ban đầu chính là vì cho tam đại bí danh cha lậu bổ khuyết. Xuất ra một ít tam đại bí danh tác phẩm bên ngoài. Diễn sinh ra một ít gì đó. Từ đó kéo theo nguyên tác phẩm nhiệt độ. Tỷ như Ngộ Không chuyện với Tây Du. Lần này Lâm Uyên muốn cho Dịch An vì cuộc đời của Pi viết một phần bình luận điện ảnh tới. Đền bù tiện ngư bộ phim này chung không có bị phát hiện bí mật. Vì điện ảnh nhiệt độ tăng thêm một cây đuốc, kết quả hắn rất lúng túng phát hiện, đám bạn trên mạng đã giải độc rất toàn diện rồi, bao gồm hắn cho là rất có uy lực. Cái thứ ba phiên bản, ẩn núp phục bút cũng bị biên kịch Long Dương khám phá moi ra. Lam Tinh đại thần vẫn là rất nhiều. Long Dương lần này giải độc, càng làm cho Lâm Uyên đối với người này cao nhìn mấy lần. Đây là một cái phi thường lợi hại biên kịch, lại đang trong thời gian cực ngắn liền đem điện ảnh nghiên cứu đến như thế thấu triệt. Đúng rồi, trong lòng Lâm Uyên bỗng nhiên tránh quá một cái ý nghĩ. Dịch An thật giống như cũng không phải là hoàn toàn không chuyện có thể làm. Bài hát kia thơ có lẽ có thể dùng ở chỗ này. Vâng, Lâm Uyên nghĩ tới một bài thơ. Bài hát kia thơ gọi là Cho Ta. Đi qua, bây giờ cùng với tương lai. United Kingdom thi nhân Siegfried Sassoon tác phẩm tiêu biểu. Mọi người có thể không biết bài thơ này. Nhưng bài thơ này chung mỗ câu mọi người nhất định khắc sâu ấn tượng. Câu nói kia gọi là In me the tiger snip the rose. Nếu như còn không có ấn tượng. Hoặc là lúc trước học qua tiếng Anh cũng trả lại cho anh ngữ lão sư. Kia thì nhân Dư Quang Trung đối những lời này phiên dịch nhất định làm cho tất cả mọi người như sấm bên tai, tâm có mãnh hổ. Người tường vi, bao nhiêu người trích dẫn quá những lời này. Thậm chí đều không làm rõ ràng ý những lời này lấy tới ngay làm lời răn. Thực ra những lời này bổn ý ở chỗ nhấn mạnh nhân tính hai mặt. Thiếu niên, phái, cũng có hai mặt, một mặt là nhân tính. Một mặt là hóa thành mãnh hổ thú tính, là lấy, kiếp trước bộ phim này chiếu phim thời điểm, vô số người cũng liên tưởng đến bài thơ này, phái trải qua hoàn mỹ phù hợp thơ, lòng người là mãnh hổ cùng tường vi hai mặt thể, nếu thiếu tường vi liền khó tránh khỏi trở nên lỗ mãng, từ đó lưu với tục tăng, nếu thiếu mãnh hổ liền khó tránh khỏi trở nên hèn yếu, từ đó mất đi khí phách. Nghĩ đến đây, Lâm Uyên cùng hệ thống đổi tác phẩm. cũng ghi danh dịch unblock tài khoản. Đem bài thơ này lấy bình luận điện ảnh hình thức phát hành ở Tinh Không Võng bên trên. Liên quan tới thiếu niên phái giải độc tuy nhưng đã càng thấu triệt. Nhưng đám bạn trên mạng thảo luận nhiệt tình cũng không có tiêu giảm. Trên Internet, vẫn có vô số nhân ở thảo luận bộ phim này các loại liên quan. Lúc này, có người chú ý tới cái này đặc thù bình luận điện ảnh. Bình luận điện ảnh tựa đề là Cho Ta, Đi Qua, Bây Giờ Cùng Với Tương Lai. Vừa mới bắt đầu quét đến cái này bình luận điện ảnh thời điểm. Mọi người cũng không hề để ý, trực tiếp bỏ quên đi. Cho đến có người thấy được bình luận điện ảnh. Dịch An lại cũng vì thiếu niên phái viết bình luận điện ảnh. Có người nhận ra Dịch An. Bất quá Dịch An danh tiếng hiển nhiên có hạn. Cũng không phải mỗi người đều biết hắn. Xác thực nói là đại đa số người cũng không nhận ra Dịch An. Dịch An là ai? Có người đặt câu hỏi. Chẳng lẽ người chưa có xem qua Ngộ Không chuyện ấy ư? Kia bộ kinh điển Tây Du đồng nhân chính là Dịch An viết. Hắn đối Tây Du hiểu phi thường thâm. Có người giải đáp. Ồ, nguyên lai là Ngộ Không chuyện. Ta xem qua Ngộ Không chuyện. Dịch An phân tích tác phẩm trình độ còn là phi thường lợi hại. Ta có chút hiếu kỳ hắn sẽ đánh giá thế nào thiếu niên phái cố sự. Điểm vào xem một chút. Này tựa đề thật giống như thật có ý tứ. Quá khứ hiện tại cùng tương lai nói hẳn là nhân vật chính đi. Chẳng lẽ Dịch An đối cái này điện ảnh còn có càng thú vị nhận xét. Nhắc lên Dịch An mọi người có lẽ không nhận biết. Nhưng muốn nhắc lên Ngộ Không chuyện. Đám bạn trên mạng liền quen thuộc hơn nhiều. Thích Tây Du nhân gần như cũng xem qua ngày đó đồng nhân. Trong lúc nhất thời, có không ít bạn trên mạng tốt kỳ điểm vào tựa đề. Cũng thấy được Dịch An phát hành đặc thù bình luận điện ảnh. Bàn tụ họp, bên nào cũng cho là mình đúng. Phần nhiễu không ngừng nhiều vô số dục vọng. Cướp đoạt đến bây giờ ta đem lý tính bóp chết với nó bảo tọa ta yêu vượt qua tương lai rào mơ mộng giải phóng ra bọn họ hai chân vũ đạo cho ta. Ăn lông ở lỗ nhân chộp lấy tiên chi. Đeo vòng hoa thần hướng tổ tiên điếc thính hát thán ca hát tâm có mãnh hổ. Ngửi tường vi nhìn kỹ nội tâm của ta đi. Thân ái bằng hữu, người ứng run rẩy bởi vì đó mới là người diện mục thật sự. Người tốt. Ở nơi này là bình luận điện ảnh. Đây rõ ràng là một bài thơ. Trong đó câu kia, tâm có mãnh hổ, người tường vi, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt. Cái này kêu Dịch An ra hỏa có chút kiểu như châu bò a, tâm có mãnh hổ. Người tường vi những lời này bức cách nổ mạnh. Lần đầu tiên thấy dùng thơ tới viết bình luận điện ảnh. Biểu đạt phi thường tinh chuẩn. Tâm có mãnh hổ người tường vi. Hiểu, cái này thì sao tới làm bộ lạc cá tính ký tên. Những lời này thật tốt xoái. Phái người tính một mặt chính là kia đóa tường vi sao. Trình thủ thi vận vị 10 phần. Bản này bình luận điện ảnh không thể so với Long Dương ngày đó kém. Thậm chí nghệ thuật tiêu chuẩn cao hơn. Dịch An đối văn nghệ tác phẩm hiểu quả nhiên muốn so với bình thường nhân khắc sâu hơn. Rất lợi hại văn tài. Có thể truyền lưu vô số năm kinh điển câu chính là có mị lực như vậy. Đúng như bạn trên mạng lời muốn nói. Câu này, tâm có mãnh hổ, người tường vi, bức cách quả thật cao vô cùng. Bất quá này dù sao cũng là một bài thơ. Không phải mỗi người cũng có thể đọc hiểu tối tam thơ. Vô số khen ngợi cùng khen nhô ra đồng thời. Bình luận khu xuất hiện số lớn nghi vấn. Nhìn xong vẻ mặt mộng bức, này cũng nói cái gì? Vị kia đại thần giải đọc một chút bài thơ này có ý gì? Văn nhân làm thơ liền thích cố chuẩn bị huyền hư. Rất sợ người khác đọc được. Thực ra không khó hiểu như vậy. Bình luận điện ảnh không phải đều nói thiếu niên phái một mặt là nhân một mặt là hổ sao? Nếu như hổ đại biểu phái thú tính, kia tường vi là đại biểu nhân tính tốt đẹp. Hai người gắn bó tướng ôi thiếu một thứ cũng không được. Nguyên lai là như vậy. Nhìn kỹ nội tâm, cảm thấy run sợ. Đây mới là ngươi diện mục thật sự. Cuối cùng đoạn này tổng kết nói chính là hổ A. Là loài người tiềm tàng thú tính. Mở đầu câu kia có điểm giống chúng ta bây giờ trạng thái. Vây quanh điện ảnh không ngừng thảo luận cùng tranh cãi. Để cho yêu bóp chết lý tính. Mới có thể thu được cứu rỗi. Giống như phái ăn vào răng mới rốt cục tỉnh hồn lại. Nguyên lai là như vậy. Tốt thích hợp hình dung. Tốt xuất sắc thơ. Có thể. Không hổ là ngộ không chuyện. Phấn phấn. Cái này thì đi chú ý. Cái này Dịch An nhìn Sở Cuồng tiểu thuyết. Còn nhìn Tiện Ngư điện ảnh. Xem bộ dáng là tam bạn gay fan không chạy. Còn là một đại thần cấp bậc fan. Vô luận thơ hay lại là đồng nhân cũng viết nhất cấp tốt. Bài thơ này không như trong tưởng tượng tối tăm. Theo lục tục có người giải thích cùng bổ sung. Mê mang bạn trên mạng dần dần đọc hiểu rồi bài thơ này hàm nghĩa. Chủ yếu là bài thơ này có thể cùng điện ảnh nội dung cốt truyện liên hệ tới. Hai bên đối ứng giải độc. Lý giải không khó. Mỗi câu cũng có ý riêng. Đương nhiên, thơ ở không đồng tình cảnh hạ có lẽ đại biểu bất đồng biểu đạt. Mọi người giải thích, khả năng cũng không hoàn mỹ phù hợp bài thơ này biểu đạt. Bất quá ở thiếu niên phái bộ phim này bên trên, bài thơ này có thể chiếu cố đến mỗi một câu nói giải thích. Phảng phất bài thơ này hoàn toàn chính là dựa vào với điện ảnh mà sáng tác đi ra. Đây là một cái kỳ diệu trùng hợp. Cũng chính vì vậy trùng hợp. Thành tựu bài thơ này nổi danh. Phải biết, bây giờ chính là mọi người đối thiếu niên phái thảo luận thời điểm kịch liệt nhất. Đột nhiên toát ra như vậy một bài thơ. Có thể không đưa tới bốn phương tám hướng chú ý sao? Quét quét quét. Rất nhanh bài thơ này liền nhanh chóng truyền lưu đứng lên. Càng ngày càng nhiều nhân bị câu kia. Tâm có mãnh hổ người tường vi. Chinh phục, chỉnh bài thơ tối điều chính là chỗ này câu. Không có câu này, bài thơ này cũng sẽ không trở thành Tây Cách bên trong thả lỏng tác phẩm tiêu biểu. Thực ra toàn bộ chữ danh thơ, cũng là bởi vì thơ bên trong một câu đặc biệt treo. Nếu như một cái thơ bên trong điếu tạc thiên lời nói không chỉ một câu, đó chính là truyền thế danh thiên rồi. Tỷ như Tô Tiên, Thủy Điều Ca Đầu. Trong lúc nhất thời, câu này, tâm có mãnh hổ, người tường vi, thành không ít văn nghệ thanh niên trang bức vũ khí sắc bén. Nhanh chóng xuất hiện ở vô số người cá tính ký tên tiến lên. Đừng xem mệt sức bề ngoài người hiền lành. Thực ra mệt sức tâm lý có một con ăn thịt người lão hổ. Ngược lại rất nhiều không cẩn thận giải thích nghĩa. Chỉ là bị những lời này hấp dẫn bạn trên mạng là hiểu như vậy. Rất nhanh, Lâm Uyên liền rõ hiển chú ý tới. Dịch An Block fan chú ý lượng bắt đầu phồng động. Đây là kế ngộ không chuyện, sau đó Dịch An lần thứ hai đại quy mô tăng số fan. Bình luận khu cũng là náo nhiệt phi phàm. Nguyên lai vị này chính là ngộ không chuyện. Dịch An văn tự phong cách bức cách đều tốt cao a, các ngươi đều tại thổi tâm có mãnh hổ. Ta lại nhớ tới ngộ không chuyện bên trong những kinh điển đó danh ngôn. Tỷ như ta muốn trời này lại không giấu được ta mắt. Muốn đất này lại chôn không được lòng ta. Ta biết những lời này. Nguyên lai những lời này là xuất từ Dịch An, ngộ không chuyện. Đúng, ngộ không chuyện, bên trong có rất nhiều điếu tạc thiên kinh điển câu. Mãnh liệt đề nghị bạn đọc một lần. Ta xem xong Dịch An bình luận điện ảnh cũng định đem kia bộ đồng nhân tiểu thuyết học tập một lần. Có thể, thích vị này đại lão rồi. Văn tự quá phù hợp ta thẩm mỹ rồi. Ngang ngược rối tinh rối mù. Trang bức người yêu thích tuyệt đối yêu thích Dịch An loại này phong cách. Viết liền nhau cái bình luận điện ảnh cũng mẹ nó cùng người khác họa phong không giống nhau. Khắp nơi lộ ra bức vị. Cái này rất ngộ không chuyện. Văn nhân dùng tài hoa trang bức thật để cho nhân không sinh được không ưa. Chỉ có thể ngửa mặt trông lên loại này đại lão. Bài thơ này hiệu quả. So với Lâm Uyên tưởng tượng cũng còn khá. Khó trách kiếp trước bao gồm phong hỏa ở bên trong nhiều như vậy internet văn đàn tác gia như thế thích sử dụng những lời này. Hiệu quả thật là có thể so với lúc đầu. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Vậy kêu là một cái kinh khủng như vậy. P.S. Cảm tạ Yến Tử 523 đại lão lại một cái minh chủ. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Nhớ Yến Tử trả lại cho Ô Bạch đầy quá một bài anh văn bài hát Here With You. Phi thường cảm tạ. Ô Bạch tiếp tục viết. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mền bá. Không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.